Tàn vương nghịch sủng, kinh thế y phi. Chương 97, nếu bảo vệ không được, sinh cùng nhau, tử cùng nhau. Góc truyện audio.com. Tần Phi Ly đột nhiên liền nở nụ cười. Ý cười ngâm ngâm nhìn nàng. Không nghe nói qua một câu nói sao? Cái gì? Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy đây chắc chắn chẳng phải lời hay gì. Tần Phi Ly hướng nàng vẫy vẫy tay. Ý bảo nàng đi qua. Nàng tuy rằng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đi đến trước mặt hắn. Hắn lập tức cúi người để sát vào nàng. Cẩm Ngôn cho rằng hắn muốn hôn bản thân. Theo bản năng lui xuống một bước, Tần Phi Ly lại bỗng chốc nắm lấy thắt lưng của nàng. Đem nàng ôm vào trong lòng. Cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Dưới ánh lửa, thanh âm của hắn trầm thấp tư tính. Người nghe nhân tâm đều phải say. Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rực. Bỗng chốc chạy đi, Tần Phi Ly nhìn mặt nàng hồng lên giống như đã uống say. Nguyên bản còn vì chuyện này có chút bực bội trong lòng. Trong khoảnh khắc liền tán đi, chỉ cảm thấy tâm tình cực tốt. Hắn bước nhanh đuổi theo. Cẩm Ngôn tuy rằng sắc mặt còn có chút đỏ ửng, nhưng bị gió lạnh thổi qua, đã bớt đi rất nhiều. Tần Phi Ly đi ra nhìn thấy nàng đứng ở đầu ngọn gió. Bỗng nhiên liền tiến lên, không nói hai lời ôm lấy nàng, tung người hướng đối diện bay đi. Ta mang ngươi đi tới một nơi khác. Mặt nạ của nàng đã một lần nữa mang lên mặt. Cẩm Ngôn còn đang suy nghĩ, ôm đến ôm đi như vậy hắn có mệt hay không? Hai người đã đến bờ bên kia, hắn dứt khoát lười buông nàng ra, bước nhanh đi tới, nơi đi qua đều là một mảnh thanh âm hành lễ, hắn không để ý tới, Cẩm Ngôn lại đỏ mặt đến lợi hại. Trở lại trong phòng, Tần Phi Ly lấy ra một cái áo khoác lông cáo tuyết trắng khoát lên cho nàng, cũng cấp bản thân một kiện áo khoác màu đen, sau đó liền mang theo nàng đi ra ngoài. Hai người rất nhanh đi đến cửa ra. Cũng là trước một cái hồ nước, Tần Phi Ly chuyển động tảng đá lớn bằng nắm tay phía dưới tảng đá lớn trên mặt hồ. Đáy hồ kia cư nhiên chậm rãi dâng lên một cái ống trúc nghiêng hình tròn. Mà hồ nước lấy tình thế rời núi lấp biển hướng hai bên tán đi. Phảng phất như trung gian bị bổ ra vậy, mà vòng tròn lớn sau khi ngừng lại, bỗng nhiên lại từ trung gian mở ra. Sau đó, bên trong cư nhiên là một bậc thềm để hai người đi qua. Một đầu khác của nấc thang kia nối thẳng với đáy hồ. Tần Phi Ly cái gì cũng chưa nói. Lôi kéo Cẩm Ngôn đi tới. Đi xuống dưới, mới biết được đáy hồ có càn khôn. Bên trong vẫn là thạch thất. Bất quá xác thực mà nói là thạch động. Bên ngoài mặt đường đã là lệch lạc không đều sau đó. Cẩm Ngôn liền thấy được một tia ánh sáng nhạt phát ra ở phía trước cách đó không xa. Rất nhanh hai người liền đi tới một cửa động, mà ánh hào quang phía trước sáng rọi rõ ràng đó là ánh trăng. Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy vui sướng không thôi, bởi vì rốt cục có thể đi ra ngoài. Nàng cũng không biết Tần Phi Ly là từ chỗ nào tìm ra ngựa. Mặt nạ cũng không biết khi nào thì đã tháo xuống. Cẩm Ngôn nhìn thân hình cao ngất của hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy lên. Liền ngồi trên lưng ngựa, khí vũ hiên ngang, áo khoác màu đen làm nổi bật lên cả người lạnh lùng không thôi của hắn. Lại tuấn mỹ bất phàm, Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy bản thân lại trở nên háo sắc rồi. Mà hắn lại cười khẽ hướng nàng vươn tay đến, Cẩm Ngôn tuy rằng không biết hắn mang bản thân đi nơi nào. Nhưng là nghẹn lâu như vậy, có thể có một cơ hội đi ra ngoài, tự nhiên sẽ không ghét bỏ, nhưng trọng yếu nhất là, trong lòng nàng vui mừng khi ở cùng hắn, nàng vươn tay ra, chạm vào lòng bàn tay của hắn rất ấm áp, sau đó thoáng dùng lực một chút, Cẩm Ngôn liền thấy bản thân liền bay lên, lập tức vững vàng rơi xuống trên lưng ngựa ở phía trước hắn. Tần Phi Ly lập tức ôm chặt nàng nói. Ôm chặt, liền vừa quất roi ngựa, con ngựa liền phi chạy thật nhanh. Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy tiếng gió gào thét hai bên, gió lạnh quất ở trên mặt phẳng phất lưỡi trượt giống nhau. Tần Phi Ly cũng đã nhận ra, dừng ngựa lại, bàn tay ở thắt lưng nàng dùng sức một chút, liền đem nàng ôm vào trong ngực. hắn đem tay nàng nhét vào bên trong áo khoác của mình, làm cho nàng ôm lấy bản thân, lập tức nói, như vậy, sẽ không lạnh, người ấm áp, ta cũng ấm áp, trên người hắn có một cỗ hương vị dễ ngửi, lần này lại không có dược hương, Cẩm Ngôn nhớ tới trước kia ở Quỷ Vương phủ thấy hắn. Trên người hắn cũng không có dược hương, liền nghĩ, đại khái, hắn mỗi ngày dùng dược dục để giấu tai mắt người khác. Cho nên hàng năm trên người mới mang theo vị thuốc, nhưng là hiện tại, căn bản là không có. Nàng không khỏi thầm than, nam nhân này thật sự giàu hoạt, con ngựa lại chạy nhanh, quả nhiên ấm áp lên rất nhiều. Cẩm Ngôn tiến vào trong lòng hắn, ngay cả mặt cũng chôn vào theo, cũng không cảm thấy lạnh. Ban đêm như vậy, cưỡi ngựa chạy, lại cùng người trong lòng ở cùng một chỗ, như vậy cảm giác vô cùng tốt. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào đều tràn ra lồng ngực rồi. Con ngựa cuối cùng cũng chậm rãi ngừng lại, cư nhiên là một sơn cốc, bóng đêm rất mờ, nhưng sơn cốc này lại kỳ tích dị thường sáng ngời. Rất xa có thể nhìn thấy trong sơn cốc kia từng đạo hào quang từ trong bụi cỏ tỏa ra. Cẩm Ngôn chậc chậc lấy làm kỳ, Tần Phi Ly ôm nàng xuống ngựa, nàng cũng không thèm chờ hắn buộc ngựa, trực tiếp liền chạy tiến vào. Sơn cốc này là một cái ao tự hình thành, bốn phía được bao quanh bởi núi, độ ấm bên trong giống như có cao hơn một chút so với bên ngoài. Cẩm Ngôn đi tới một cái bụi cỏ, lấy ra vật sáng bên trong, lúc này mới phát giác, cư nhiên là Dạ Minh Châu, mà trong sơn cốc này nơi nơi đều là ánh sáng, nói cách khác, đều dùng Dạ Minh Châu. Ngải mã, thật là có tiền a. Có tiền thì đến ở rừng núi hoang dã vẫn có Dạ Minh Châu chiếu sáng. Đây thật là xa hoa lãng phí a, nàng chậc chậc tán thưởng. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, vậy mà ngửi thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi hoa. Cẩm Ngôn ngẩng đầu, rất nhanh liền thấy rõ. Dĩ nhiên là một vườn hoa đào. Mùa này, nơi này cư nhiên có hoa đào. Thật đáng ngạc nhiên, Tần Phi Ly đi lên phía trước, giải thích nói. Sơn cốc này rất sâu, độ ấm bên trong có chút kỳ quái, nơi này còn có ôn tuyền, thường ngày khi rảnh rỗi, ta sẽ tới nơi này đi một chút, cho nên, đấy coi như là một chỗ ở của ta. Cẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn đang nhìn đến một mảnh sơn cốc trước mắt, rõ ràng là có chút tỏa sáng, tâm tình cũng trở nên cực kỳ tốt, mà đồng thời, nàng phát hiện, không biết nơi này lại có một cây đào. Vậy mà trong sơn cốc này khắp nơi đều là các loài hoa đủ loại màu sắc hình dạng. Muôn hồng nghìn tía, ở dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu nhìn rất đẹp. Nàng đi vòng quanh sơn cốc, lại đi đến dưới gốc cây đào. Tần Phi Ly luôn luôn đi theo nàng, bỗng nhiên tiến lên một bước, từ phía sau ôm lấy nàng, cúi đầu nói, Cẩm Ngôn, không cần rời khỏi ta, lưu lại cùng ta được không? Cẩm Ngôn thân thể cứng đờ, hơn nửa ngày cũng không nói chuyện, Tần Phi Ly liền đem nàng xoay người lại, hai tay đặt ở trên lưng của nàng, ta biết thân phận của ta làm cho ngươi nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nhưng đang ở đế vương gia, chung có nhiều lắm thân bất do kỷ, trước kia không nói cho ngươi, là không muốn đem ngươi cuốn vào trận phân tranh này, nhưng là, lại không cẩn thận vẫn bị ngươi tìm được manh mối. Ngươi đã bởi vì ta giấu giếm mà rời đi, ta đây liền đem bí mật của ta đều xé ra cho ngươi xem. Ta nghĩ để cho ngươi biết, ta muốn cưới ngươi, muốn ngươi gả cho ta, làm thê tử của ta, không cần tùy tiện quyết định, mà là lấy tánh mạng của ta ra đảm bảo, dùng Tần Vương phủ, dùng tánh mạng của Tần Phi Ly ta làm sính lễ, ngươi có thể lưu lại sao? Cẩm Ngôn ban đầu chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Sau lại không biết thế nào, hốc mắt liền đỏ lên, sau đó, nàng trầm mặc thật lâu mới nói, ta lấy cái gì để tin ngươi, Tần Phi Ly không nói gì, thật lâu sau, hắn từ trong vạt áo, lấy ra một miếng ngọc bội có hình bộ xương khô, là dương chi bạch ngọc tốt nhất, hắn đem miếng ngọc bội nhét vào trong tay Cẩm Ngôn, lập tức nói, Quỷ Vương phủ có tứ đại quỷ vương, 72 đại quỷ hậu. Chỉ cần có thứ này, đều có thể điều động nhân lực trong Quỷ Vương phủ. thậm chí ngươi nói một tiếng để cho bọn họ đi giết ta. Mày bọn họ cũng sẽ không nhăn một chút, như vậy, ngươi yên tâm được chưa? Cẩm Ngôn nắm lấy ngọc bội kia, bỗng nhiên cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy nắm chặt ngọc bội trong tay lại có chút đau. Nàng siết chặt ngọc bội, ngẩng đầu nhìn hướng Tần Phi Ly, nhưng là thế giới của ngươi rất nguy hiểm, ngay cả nương ngươi cũng muốn giết ta, ta không dám gả cho ngươi, ta sẽ che chở ngươi. Hắn cúi đầu nói, vậy nếu có người muốn hại ta, mà đó có quyền thế ngập trời thì sao? Ngươi cũng có thể bảo vệ được ta, ta dùng mạng mình bảo vệ ngươi, nếu bảo vệ không được, sinh cùng nhau, tử cùng nhau. Hắn nắm lấy tay của Cẩm Ngôn, đưa tới bên môi, hôn xuống, môi của hắn có lẽ vì bị gió lạnh thổi qua, có chút lạnh. Cẩm Ngôn lặng lặng nhìn hắn, cũng không biết thế nào, ánh mắt liền trở nên mơ hồ. Tần Phi Ly tiến lên một bước, đem nàng kéo vào trong lòng, cúi đầu tìm kiếm cánh môi của nàng. Lúc này đây, nàng không có cự tuyệt, Tần Phi Ly hôn thật sự dụng tâm, một chút, nghiền qua cánh môi của nàng. Cẩm Ngôn bắt đầu không từ chối nữa, sau đó liền bắt đầu thong thả đáp lại hắn, thậm chí vươn tay ra, ôm lấy cổ của hắn. Tiếng gió vù vù từ phía trên ngọn núi lớn gào thét mà qua. Phía dưới sơn cốc lại yên ắng hòa hợp, Tần Phi Ly vươn tay đến tham nhập vào vạt áo của nàng. Thân mình Cẩm Ngôn liền co rụt lại, đè lại ngón tay hắn, cúi đầu nói một tiếng, đừng, đừng ở chỗ này. Tần Phi Ly mỉm cười, lập tức chợt nhíu mày, ôm ngang nàng, đi nhanh về phía sâu trong sơn cốc, mùi hoa ập vào mũi. Khe núi đẹp như bức tranh, Cẩm Ngôn bị hắn ôm, vùi đầu vào trong lòng hắn, chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, hắn đi lại rất trầm ổn, trong khoảng cách gần, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Một chút, vô cùng hữu lực, Cẩm Ngôn ngượng ngùng, bỗng nhiên trong lòng lại có chút biến hóa, nàng chỉ cảm thấy, đáp đáp như vậy có phải hay không quá mức dễ dàng rồi. Đầu ngón tay rõ ràng còn nắm khối ngọc bội kia, nhưng nàng luôn cảm thấy bản thân giống như bỏ quên thứ gì đó. Nhưng tinh tế nghĩ lại nghĩ không ra, đợi đến khi nàng ngẩng đầu lên, liền thấy, hai người đã đi vào sâu trong sơn cốc, bên trong cư nhiên có một nhà gỗ nhỏ, Tần Phi Ly dẫm lên trên cầu gỗ bắt ngang qua dòng suối nhỏ. Đi đến trước nhà gỗ, trực tiếp đá văng cửa gỗ tiến vào. Cách chương.